Ta có hào quang của nữ chính. Chương 47, Đại Minh Tinh tiểu tình nhân 10. Góc truyện audio.com. Edit: An Minh Tuệ. Gạch dưới. Tổng giám đốc đại nhân của tôi, sắp phát sóng, Giang Niệm vẫn y nguyên gặp phải một cái vấn đề rất lớn, nghèo khó. Cô là thật sự nghèo, nghèo liền mang ý nghĩa không có tiền liền không có cách nào làm tuyên truyền, không có tuyên truyền thì có khác gì thiên sứ gãy cánh đâu. Có khác nhau ở chỗ nào? Giang Niệm quay 5 triệu lại không phải là vì vui vẻ hay vì ngu ngốc gì, cô hy vọng có càng nhiều người xem phim của cô quay, trông thấy ưu tú cùng tài hoa của cô, quan trọng nhất chính là có thể kiếm một chút tiền nho nhỏ, dù sao cô đã đầu tư cả tinh lực ở bên trong đó như vậy, còn đem kinh nghiệm của mấy năm trôi qua áp dụng hết vào, làm sao thì cũng phải về một chút chứ. Lại nói cô đã thu nhiều tiền hiếu kính như vậy, làm đại tỷ của người ta, không có chút bản lĩnh thật sự thì mang theo đàn em như thế nào? Chỉ sợ địa vị của cô cũng khó mà giữ được. Giang Niệm cảm thấy cô không thể lại tiếp tục che giấu, nhất định phải tung ra vũ khí cuối cùng của cô. Cô không nói hai lời, liền cầm đan dược mỹ nhan ra nhai nhai. Đại khái ăn được 3 phút, Giang Niệm cũng không đợi được chuyện giống như trong truyền thuyết là bốc lên đầy một người mồ hôi đen, lại nhìn mình trong gương, sắc mặt vẫn trắng bệch dưới mắt vẫn là quầng thâm mắt, còn có bởi vì quá lo nghĩ về chuyện nghèo khó mà xuất hiện mấy hạt đậu đỏ nho nhỏ. Sau khi quay xong 5 triệu cô vẫn còn phải làm hậu kỳ, cũng không có được nghỉ ngơi tốt, giờ phút này nhìn giống như nữ quỷ vậy, Giang Niệm nâng nâng mặt dọa cô khiến cô không nói hai câu liền lăn vào trong chăn to ngủ một giấc. Nào biết ngủ đến nửa đêm thì bị nóng tỉnh, cả người thối hoắc, cô lộn nhào lăn vào phòng tắm tắm rửa một cái, lại nhìn mình trong gương, không chỉ có quầng thâm mắt đã hết, gương mặt trắng như đánh phấn, ngay cả mấy cái mụn cũng biến mất. Đan dược này mài ra khử mụn cũng thật là tốt. Lần này Giang Niệm có lòng tin 10 phần, cô tin tưởng bằng vào sắc đẹp của cô nhất định có thể lừa gạt được kim chủ đùi vàng. Ngay lúc này Giang Niệm đang lo lắng, bên kia Trịnh Kỳ, Tất Lỗi cùng Trần Hâm cũng là lo lắng như vậy, hiện tại bọn cậu so với bất kỳ ai đều muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó đến đáng sợ này. Đi theo Giang Niệm không bao lâu, bọn cậu đã không còn ngang ngược càn rỡ như lúc mới gặp, càng không có hăng hái như lúc đó, bọn cậu cũng là sợ nghèo, thời gian càng gần đây trôi qua cũng không dễ chịu lắm, không chỉ có bị nghèo khó tra tấn, còn bị anh ruột tra tấn, lấy đi trên người của các cậu phần sức sống của những thiếu niên vô ưu vô lự, ngược lại bây giờ cả người là lắng đọng không ít. Để cho người ta nhìn vào sẽ nhịn không được mà cảm khái một phen về sức mạnh của sự nghèo khó là vô cùng to lớn. Tất Lỗi đã suy nghĩ về vấn đề tuyên truyền này từ lâu, mặc dù cậu cũng từng có mấy cô bạn gái nhỏ trong giới giải trí, nhưng là danh tiếng cũng không cao, huống chi giờ đã chia tay cậu cũng không thể quay lại nhờ người ta giúp được, còn những người nổi tiếng thì cậu cũng không có tiếp xúc nhiều, mặc dù biết mấy công ty tuyên truyền không tệ, nhưng phải nói thật bọn họ đều là nhận tiền làm việc, mặt của cậu còn chưa có to như vậy để cho nói một câu mà người ta sẽ giúp. Mặc dù cậu cũng từng đi theo anh ruột cùng một số đại minh tinh ăn cơm, thế nhưng cũng không có thân quen gì, ngay cả phương thức liên lạc của một người cũng. Góc truyện audio.com, không có tay không đi tìm căn bản là không thực tế. Tất Lỗi càng nghĩ, còn phải cùng hai tên Trịnh Kỳ Trần Hâm tham khảo thảo luận, sau đó rốt cục phát hiện một vấn đề đã bị bọn họ xem nhẹ. Bây giờ nhiều tác phẩm khi tuyên truyền trừ tổ chức buổi họp báo hoặc là đầu tư vào con đường quảng cáo điên cuồng, còn có một phương diện nữa chính là trên Weibo, làm marketing trên đó, hoặc là mua hot search, hoặc là mua một tài khoản về cùng thủy quân, đương nhiên tất cả đều là rất cần tiền. Nhưng có một cái không cần tiền, anh trai Tất Lỗi có một cái tài khoản Weibo hơn 10 triệu fan hâm mộ. Tất Chanh là một người muộn tao, từ mấy năm trước sau khi tiến quân giới giải trí liền đăng ký một cái tài khoản Weibo, hoặc là đăng về tác phẩm mà hắn đầu tư hoặc là khoe khoang của, nhưng vì hắn có dáng dấp đẹp trai, trong Weibo có cả một đám người la hét gọi chồng, nói chồng rất đẹp trai, chồng hãy cưới em đi. Lúc trước Tất Lỗi còn phỉ nhổ về anh trai mình thích đi rêu rao khắp nơi, giờ phút này liền cảm thấy may mắn vạn phần, có một anh trai tao bao vẫn là rất tốt. Muộn tao, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng bên trong lại mãnh liệt như lửa. Tao Bao là một trong những website bán hàng hàng đầu của Trung Quốc, được khá nhiều khách hàng Việt Nam biết đến và đặt mua hàng. Lần này không phải là có thể cầm để lợi dụng rồi sao? Còn có cả Trịnh Nhị Ca mặc dù không khoe khoang, nhưng nói thế nào hắn cũng đi theo trào lưu của thời đại đi, Weibo có chứng nhận, fan hâm mộ cũng có mấy triệu người. Đây đều là những con đường có sẵn, lợi dụng được thì phải lợi dụng hết, thịt mũi cũng là thịt nha. Về phần Trần Hâm, tớ có thể canh chừng cho các cậu. Thế là ba người cũng nhau lập kế hoạch, vào lúc nửa đêm thì bắt đầu gây án. Bởi vì cái gọi là Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ chính là thời gian tốt để hành động. Nguyệt Hắc Phong Cao giả, bắt nguồn từ câu Nguyệt Hắc sát nhân giả, phong cao phóng hỏa thiên, có nghĩa là đêm trăng mờ giết người, ngày gió to thì phóng hỏa. Khi nói đến Nguyệt Hắc Phong Cao, có ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu. Trần Hâm và Tất Lỗi một nhóm, Trịnh Kỳ vốn là một mình hành động, chỗ nào biết được tại sao bà nội cậu lại nửa đêm ra ngoài đi dạo, thế là thành một nhóm. Bà nội Trịnh tuy đã lớn tuổi nhưng ngược lại thích chơi đùa, thấy cháu ngoan của bà làm chuyện xấu thì không nhịn được cũng muốn góp một chân. Trịnh Kỳ dỗ đều không dỗ được cho bà nội cậu quay về, cũng chỉ có thể mang theo bà nội Trịnh cùng nhau đi gây án. Vào phòng, Trịnh Kỳ đương nhiên là đi thẳng đến tủ đầu giường, nhưng mang theo bà nội cậu, phải lén lút cẩn thận từng ly từng tí, thật vất vả đi đến đầu giường, mồ hôi lạnh chảy ra đến nỗi làm ướt cả quần áo của cậu. Đã vậy bà nội cậu còn đặc biệt kích thích hưng phấn, ghé vào lỗ tai cậu nói thì thầm. Trịnh Kỳ tim cũng thật mệt mỏi, cẩn thận nói. Bà nội, xùy tương đương, bà nội Trịnh kích thích răng giả đều muốn mất, xùy xùy, bà biết xùy xùy. Trịnh Kỳ, đúng lúc Trịnh Hạo chờ mình, Trịnh Kỳ cùng bà nội Trịnh đứng một chỗ cứng lại luôn, tóc đều dựng lên. Bên kia Tất Lỗi cùng Trần Hâm thì dễ dàng hơn nhiều, dù sao cũng là người trẻ tuổi làm việc rầm rầm liền trộm được điện thoại phát cái Weibo, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Một đêm này gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Niệm sau khi tỉnh lại liền chuẩn. gocchuyenaudio.com Bị thi triển mỹ nhân kế của cô, mở đại hội cùng với mấy đàn em kim chủ của cô, lúc cần thiết cô có thể hy sinh bản thân vì tập thể. 5 triệu cũng sắp phát sóng, bây giờ thiếu chút nữa chính là chi phí tuyên truyền một lần là không có khả năng nổi được, nếu không có có sức ảnh hưởng thì không thể nổi tiếng mà không nổi tiếng thì cô làm sao có thể kiếm được tiền. Ngay lúc cô đang tính toán lốp bốp, Trịnh Kỳ cùng Tất Lỗi, Trần Hâm ở trong nhóm thần lực đang tranh công. Gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình, tổng giám đốc đại nhân của tôi trên Weibo fan hâm mộ từ lẻ tẻ mấy trăm cho tới bây giờ đã có mấy chục ngàn. Thần lực Kỳ Kỳ ca, đại tỷ chị xem chúng em chỉ tuyên truyền nho nhỏ một chút có phải là rất hiệu quả không? Thần lực tảng đá lớn, mặc dù chúng ta không có tiền tuyên truyền, nhưng chúng ta dựa vào là trí tuệ. Thần lực tiểu kim tử. Đúng, Giang Niệm đương nhiên là rất vui vẻ, mặc dù không biết Trịnh Kỳ Tất Lỗi cùng Trần Hâm là làm tuyên truyền như thế nào, nhưng trong vòng một đêm có thể tăng lên mấy chục ngàn fan hâm mộ đây tuyệt đối là rất lợi hại. Bây giờ lại thêm mỹ nhân kế của cô chả lẽ còn phải lo nữa sao? Đương nhiên cũng chưa quên thuận tiện hỏi một câu bọn họ đến cùng là làm sao làm được. Thần lực Kỳ Kỳ ca gửi đến một tấm ảnh, Giang Niệm tập trung nhìn vào. Tất Tranh, đại tỷ của chúng tôi đã dốc hết sức quay bộ phim Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi thứ tư tuần này sẽ phát sóng, đây là một bộ phim thần tượng cực kỳ hay để xem, yêu tôi liền ủng hộ đại tỷ của tôi cùng với A Còng Trịnh Hạo. Tôi nói cho mọi người, đại tỷ của tôi quay Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi, đặc biệt đẹp. Thứ tư tuần này ở nhà xem phim, không gặp không về. Cuối cùng A Còng Weibo của Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi kèm theo một trailer tuyên truyền. Lại nói nghệ sĩ mà nghĩ muốn bợ đỡ được Tất Tranh ba ba thật đúng là ít lẻ tẻ vẫn có mấy cái minh tinh đạo diễn phát lại Weibo của hắn. Giang Niệm, không, khẳng định là cô hoa mắt cô không phải đại tỷ càng không phải là đại tỷ cô còn có thể sử dụng mỹ nhân kế làm tình nhân nhỏ. Cô lập tức mở WeChat của bầy thần lực nói. Nhanh, hẹn ăn cơm, chị muốn tự mình tới cửa nói lời cảm ơn. Thần lực Kỳ Kỳ ca. Đại tỷ anh hai em nói công ơn của chị không thể nào cảm tạ hết được chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, chị không cần để ở trong lòng. Thần lực tảng đá lớn. Đúng vậy đại tỷ, đây đều là việc nhỏ, cũng không cần đặc biệt nói lời cảm ơn, giúp chị không phải liền là giúp chính chúng em sao, chúng em đều là anh em ruột, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu, yên tâm. Thần lực tiểu kim tử. Đúng vậy đại tỷ, Giang Niệm là thấy rõ, khẳng định là bọn nhóc đàn em kim chủ này đã đắc tội với kim chủ đùi vàng, khẳng định là trộm cầm điện thoại của Tất Tranh cùng Trịnh Hạo phát Weibo, bằng không thì lấy tính tình của bọn họ Tất Tranh cùng Trịnh Hạo chỉ cần cho chút màu vẽ, vậy khẳng định bọn họ sẽ mở cả cái phường nhuộm, đây chính là sợ hãi, nếu không sao lại từ chối, không chừng bây giờ đang trốn ở chỗ nào đó run lẩy bẩy cũng nên. Đóng ngoặc đơn, Giang Niệm lau khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của cô một cái, chẳng lẽ sắc đẹp của cô liền không có đất dụng võ sao? Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AnimInstitute. Tất tổng vợ hắn là một cái tài khoản V lớn có thâm niên thời. gocchuyenaudio.com, điểm 3 giờ sáng mà Tất Tranh phát Weibo ngay lập tức cô đã nhìn thấy câu kia. Yêu tôi liền ủng hộ đại tỷ của tôi làm cho cô rất là ghen, sau đó nhìn xuống video, phát hiện chế tác còn rất tinh xảo, mặc dù đều là những gương mặt lạ không quá quen thuộc nhưng tuấn nam mỹ nữ nhìn cũng rất là cảnh đẹp ý vui, phối âm phối nhạc nghe cũng hết sức thoải mái. Cũng không kỳ quái Tất Tổng có tiền như vậy đầu tư để quay một bộ phim, đây không phải đều là việc rất đơn giản sao? Video xem qua cũng có vẻ hay, là một bộ phim thần tượng bình thường, ủng hộ một chút đương nhiên là có thể, những ý nghĩ như vậy của fan hâm mộ quả thật không ít, dù sao cũng là Tất Tranh cùng Trịnh Hạo đặc biệt chú ý tuyên truyền, bọn họ rất hiếu kỳ vị đại tỷ trong truyền thuyết kia quay ra một tác phẩm như thế nào. Trong 2 năm qua Tất Tranh cũng là người nổi tiếng trong vòng giải trí, phần lớn thời gian đều có thể nhìn thấy tin tức của hắn cùng hàng hiệu nào đó liên hoan, tăng thêm lại là kẻ có tiền còn đẹp trai, tự nhiên càng thu hút sự chú ý của người khác, cho nên hắn phát Weibo về sau lập tức lên tin tức giải trí, ngay cả Tổng Giám đốc đại nhân của tôi cũng được nói một câu. Tốt xấu cũng là có chút nổi tiếng, chờ đến lúc 7 giờ, rốt cục Tổng Giám đốc đại nhân của tôi cũng được phát sóng. Tất Tổng vợ hắn sớm đã canh giữ ở trên video xem, một tập 25 phút chế tác cùng toàn thể màu sắc cũng nhìn ra được 10 phần tinh xảo, không hề thua so với những bộ phim truyền hình lớn kia tiết tấu tươi sáng. Mở đầu chính là vai diễn của Trần Khánh, nam chính Thẩm Minh đi xe Maserati của hắn đến trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, ngẫu nhiên gặp nữ chính ngã sấp xuống, đây là một tình tiết rất là Mary Sue, nhưng là bởi vì hai người kỹ thuật diễn đều tốt, giá trị nhan sắc lại cao, cả người là một bộ Âu phục đặc chế, người đàn ông tuấn giật xoay người đem nữ chính đỡ dậy lúc ấy khiến cho tâm hồn thiếu nữ cu ả Tất Tổng vợ hắn, đều tim đập thình thịch. Đại khái là già, nên liền thích xem loại phim thần tượng nhẹ nhàng không cần động não này. Nam nữ chính gặp nhau sau đó liền ngầm sinh ra tình cảm với nhau, lại ngầm thông đồng cùng nhau, hai người rất nhanh liền phát triển tốt hơn. Có không ít mưa đạn bình luận nói, đôi nam nữ chính này phát triển cũng quá nhanh đi, lúc này mới tập 2 mà đã tốt như thế rồi. Như vậy mới đúng chứ, so với loại anh hiểu lầm em hiểu lầm anh, em nghe anh nói, em không nghe thì tốt hơn nhiều, chồng của tôi nói quả nhiên không sai, bộ phim này xem cũng có vẻ hay. Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý tới việc hôm qua nam chính đi chính là Maserati, ngày hôm nay liền đi Rolls Royce sao? Còn có trên cổ tay nam chính là Vacheron Constantin, quả nhiên là đại tỷ của chồng tôi, đoàn làm phim này thật mẹ nó có tiền. Diễn biến của Tổng Giám đốc đại nhân của tôi, bởi vì lý do thời gian cho nên tương đối nhanh, đương nhiên cũng không có vẻ rất đột ngột, thời điểm mà Giang Niệm đang quay cùng biên tập liền đặc biệt chú ý đến điểm này, dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của cô quay chụp đều tự nhiên dụng tâm hơn. Mà nam nữ chính ở tập 1 quen biết sau lại gặp mấy lần, mỗi một lần ở chung, bầu không khí mập mờ ở giữa hai người liền ầm vang càng nhiều, lúc tập 2 kết thúc trực tiếp liền ở cùng một chỗ, về sau lại đánh bại nữ 2 cùng với nữ 3 nữ 4 tung tin đồn nhảm nói nữ chính được bao nuôi, ở bước. Góc truyện audio.com, ngoặt nguy hiểm nam chính đẹp trai ngạo nghễ xuất hiện, khiến cho thật là nhiều người ngao ngao gọi. Gạch dưới truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Phần đầu của bộ phim đều tốt tình tiết chắc chắn, lại hay nên đã giữ được không ít người tò mò đến xem ở lại thêm còn có cả nội tâm nữ chính đặc biệt luôn luôn trong lúc lơ đãng để cho người ta buồn cười, nhưng mà cũng đã đến thời gian mẹ nam chính xuất hiện còn đặc biệt đưa ra 5 triệu giao cho nữ chính để cho cô rời khỏi nam chính, khán giả có chút hồi hộp lại có người bắt đầu ở mưa đạn bình luận. Năng lượng bộc phát, sức mạnh bộc phát, nữ chính hóa thân thành máy cắt giấy, chi phiếu 5 triệu muốn lạnh. Các anh em mau tới chia buồn một chút, đây là bộ phim thứ mấy mất đi chi phiếu 5 triệu. Bần đạo bấm ngón tay tính toán, có thể là N cộng 1 tấm. Kịch bản Mary Sue không phải đều như vậy sao? Mẹ của nam chính cầm ra 5 triệu còn để ở trước mặt nữ chính, để cho cô lập tức rời khỏi con của bà, nếu không liền bla bla. Nữ chính sẽ thể sống chết không theo, bởi vì cô cùng nam chính là thật lòng, cô yêu là người của hắn tuyệt đối không phải tiền của hắn, sao có thể dùng tiền tài đến làm nhục cô chứ? Không đúng, tôi thế nào lại cảm giác thời điểm Hàm Hàm nhìn 5 triệu con mắt đang tỏa sáng chứ? Sáng lên, giống như là có chút sáng. Tôi hoa mắt, giống như là sao, khẳng định là con mắt tôi xảy ra vấn đề. Đúng lúc trong video vai diễn nữ chính của Tống Hàm Hàm cuối cùng nhìn thoáng qua chi phiếu thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đến thời điểm cô nhận lấy tờ chi phiếu 5 triệu này, một người ảm đạm cô đơn đi thăm thú thế giới, sống phóng túng mua thuận tiện chờ lấy nam chính tìm tới cô, ngược cô tra tấn cô mở ra hình thức ngược luyến tình thâm sao? Tập thể nhóm mưa đạn đang náo nhiệt, đây chính là ma quỷ. Vai diễn nữ chính của Tống Hàm Hàm rất đáng tiếc nhìn thoáng qua chi phiếu, lời nói mặc dù thẳng thắn lại giống như rất đau lòng nói. Thật xin lỗi, Thẩm Thái Thái, tờ chi phiếu này cháu không thể nhận. Cháu nói ra bác khả năng không tin, cháu đối với Thẩm Minh là thật lòng, cũng không phải là bởi vì thân phận địa vị của anh ấy. Không có bị uy hiếp, bị ép buộc đến mức cuối cùng, cô là tuyệt đối sẽ không nhận lấy. Tập thể nhóm mưa đạn đang náo nhiệt một lần nữa. Ôi tôi đi, Tất tổng vợ hắn thời điểm xem đến đây, thì đang ăn khuya, một ngụm sữa đậu ở trong miệng còn không có nuốt xuống trực tiếp liền phun ra, sặc đến mức nước mắt nước mũi chảy đầy. Vị nữ chính này là nữ chính giới đất đá trôi, TV giới kỳ hoa. Cứu cứu, mình đã nghiên cứu tìm hiểu câu nói này mấy ngày hôm nay, nhưng không thể nào giải thích một cách hợp lý được. Bạn nào biết xin hãy ra tay cứu giúp, ti tương đương, Tổng giám đốc đại nhân của tôi mới phát sóng nhưng đã rất náo nhiệt, nhiệt độ soạt soạt soạt tăng dần lên, một đoạn này ngay lập tức bị chụp lại vô số lần đăng lên trên Weibo, lại còn được lên hot search. Người xem đều đồng lòng kêu rõ ràng, tổng kết một chút chính là Diêu nữ sĩ, van cầu bác có bất cứ thủ đoạn nào thì hãy lôi ra, nhất thiết phải khiến cho Hàm Hàm của chúng ta đau khổ nhận tờ chi phiếu 5 triệu kia. Mức độ hot search của Tổng Giám đốc Đại nhân của tôi trên Weibo từng chút tăng vọt về độ nổi tiếng, vô số người vì hiếu kỳ đều vào liếc xem, phát hiện tên của bộ phim này mặc dù rất là cay con. Góc truyện audio.com, mắt nhưng chế tác phối màu phối nhạc đều rất không tệ, kịch bản cũng rõ nét, ngược lại rất tươi mát, xem hết sức thoải mái, lúc đầu dự định xem một chút, không nghĩ đến việc xem một chút thì lại muốn xem tiếp tập tiếp theo, sau đó cùng nhau chạy về Weibo thảo luận đến khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, đoàn làm phim xa hoa này cũng bị lột từng cái một, ví dụ như nói cả bộ quần áo của nam chính nhất định là nhãn hiệu nào đó ở nước ngoài chế tác thủ công, may một bộ phải mất mấy tháng mới hoàn thành, lại ví dụ như từng chiếu xe nam chính đi, bây giờ mới chiếu đến tập thứ 5. Xe thì đã đổi mấy chiếc, thắt lưng là của nhãn hiệu G, giày da là hoàn toàn thủ công, chớ nói chi là đồng hồ ở cổ tay, Vacheron Constantin không có cái nào trùng với nhau. Còn có biệt thự xa hoa của nam chính chợt lóe lên, còn không kể ngôi nhà đó nằm trong khu cao cấp, nghe nói bức bích họa kia là kiệt tác của vị đại sư nào đó, giá trị nghìn vạn lần. Trời đất, đây là do kim chủ ba nào tài trợ vậy? Khẳng định là phú nhị đại nào đó quay chơi, không nghĩ đến quay còn rất tốt, rất thú vị, đạo diễn cũng rất tài giỏi nha. Không biết sao, là đại tỷ của Tất ba cùng Trịnh ba quay đó, hai người này có tiền như thế, khẳng định đại tỷ của kim chủ ba cũng là một tiểu phú bà. Thật mẹ nó giàu quá đi, Tổng Giám đốc đại nhân của tôi, nhiệt độ nổi tiếng bộc phát giống như nước thủy triều khen ngợi, khiến cho mấy người Trịnh Kỳ, Tất Lỗi cùng Trần Hâm vui vẻ khoa tay múa chân, đi ở trong nhà đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, có một chút tư thế giống như mắt chó coi thường người khác, dù sao bộ phim này cũng chỉ là phim thần tượng, một nháy mắt phá vỡ tung rất nhiều phòng tuyến của nhiều người, cực kỳ tò mò kịch bản tiếp theo sẽ đi như thế nào. Giang Niệm lúc đầu thật vui vẻ vì 5 triệu của cô cũng có nhiệt độ, rốt cục người xem cũng đột phá hơn 100 triệu, còn đang hướng đến 200 triệu chạy tiếp, còn muốn thật vui vẻ để cảm nhận, nhưng là cuối cùng đề tài mọi người bàn luận lại có chút kỳ quái nhỉ. Những anh em bạn bè xem phim có phải có điều gì đó hiểu lầm cô? Vì cái gì cô lại biến thành tiểu phú bà? Vì sao lại nói đoàn làm phim của cô rất giàu có? Vì cái gì cô nghèo như vậy nghèo, đoàn làm phim lại bị nói thành là có kim chủ ba ném tiền đến? Chẳng lẽ người xem chỉ có thấy được 5 triệu lại không nhìn thấy rõ bản chất nghèo khó của cô sao? Vì vậy làm cho Giang Niệm khá lo lắng. Đúng lúc nam nữ chính là Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm cũng cùng nhau hot lên, độ nổi tiếng lên rất nhanh, CP phấn cũng như măng mọc sau mưa xuất hiện, các loại phỏng vấn, hoạt động cũng dồn dập mà đến, sau khi biết được tin tức Giang Niệm liền lập tức cùng bọn họ nói chuyện, nhất định phải làm cho bọn họ cùng người xem và anh em bạn bè giải thích rõ ràng, đoàn làm phim của bọn họ thật sự tuyệt đối không có người giàu, ngược lại rất nghèo, cả người trên dưới đều lộ ra hương vị của sự nghèo khó, đặc biệt rất cần kim chủ ba ủng hộ. Giang Niệm, tớ còn một bộ kiều thê mang bầu chạy ở toàn cầu mua bất động sản, có thể hay không đạt được kim chủ ba yêu ái thì chính là ở lần hành động này. Trần Khánh, Giang Niệm tin tưởng, chỉ cần nói ra chân tướng cho người xem cùng toàn thể anh em bạn bè nhất định sẽ khiến họ đồng tình rơi nước mắt. Cách chương.